Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Tiểu Cam Lam. Trương Phàm tại kia toàn bộ tin tức mỹ nữ cùng đi. Đi tới luyện dược sư công hội, tất cả kiến trúc từ ngoại hình nhìn lên, hoàn toàn chính là một tòa cự đại dược đỉnh hình dạng. Đương nhiên, phong cách vẫn là giả cổ thức. Tại dược đỉnh trên cùng mặt có lục sắc cổ xưa thể triện đại tự luyện dược sư công hội Đông Thắng Thần Châu tổng hội. Tất cả kiến trúc cấp nhân cảm giác là cổ xưa, đại khí, trầm trọng. Điều này cũng phù hợp luyện dược sư công hội khí chất. Bên cạnh toàn bộ tin tức mỹ nữ nói, tòa cao ốc này gọi dược đỉnh, xây dựng vào 5.000 năm trước. Từ dược thần bỏ vốn tu kiến. Đều toàn bộ tin tức mỹ nữ giới thiệu xong, Trương Phàm đối với nơi này cũng có chừng hiểu rõ rõ ràng. Toàn bộ tin tức mỹ nữ tối rồi nói ra, hiện tại luyện dược sư công hội đã tan việc, ta nghĩ ngài hẳn là trước tìm chỗ ở. Luyện dược sư công hội bên cạnh liền có một cái khách sạn luyện dược sư hội quán, nó là chuyên vì thuận tiện luyện dược sư mở. Bên trong dừng chân, nghỉ ngơi, giải trí, ăn uống nhất thể hóa. Hơn nữa giá cả tương đối tiện nghi. Ngươi muốn đi không? Còn có chỗ như thế? Đương nhiên muốn đi. Trương Phàm rất cảm thấy hứng thú. Tại thứ 9 phân hội thời điểm, phân hội tuy cũng quản luyện dược sư dừng chân, hơn nữa điều kiện cũng coi như không tệ, nhưng là chỉ là ăn ngon một chút, ở có tốt một chút. Cùng nơi này luyện dược sư hội quán, dừng chân nghỉ ngơi giải trí ăn uống nhất thể hóa, là căn bản không thể so với. Tại toàn bộ tin tức mỹ nữ dưới sự dẫn dắt, Trương Phàm đi tới luyện dược sư hội quán. Tại môn khẩu, có hai cái thủ vệ, từ khí tức của bọn hắn nhìn ra, hai cái này thủ vệ lại đều là thánh võ giả. Trương Phàm âm thầm kinh ngạc một bà, thánh võ giả. Tại khu thứ 9 bên trong những tông môn kia, vậy cũng trên cơ bản đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Thậm chí tại một ít tiểu tông môn bên trong, cũng có thể đương trưởng môn. Bây giờ đang ở luyện dược sư hội quán, cũng chỉ là canh cổng. Bởi vậy có thể thấy, luyện dược sư ở tiên giới địa vị có nhiều tôn sùng. Đương Trương Phàm đi đến cửa hội quán. Hội quán bên cạnh một cái nhìn lên rất tinh xảo dụng cụ, tản mát ra một đạo quang mang, đem Trương Phàm toàn thân cao thấp quét nhìn một lần. Sau đó, Trương Phàm tin tức liền biểu hiện tại toàn bộ tin tức giới diện. Tính danh: Trương Phàm, đẳng cấp: cấp 1 võ hoàng luyện dược sư, đẳng cấp: cấp 1 luyện dược sư. Kia hai cái thủ vệ thấy Trương Phàm là luyện dược sư, liền vội cung kính cúi đầu, tránh ra môn khẩu, đối với Trương Phàm nói: "Luyện dược sư tiên sinh, mời đến." Hai cái thánh võ giả lại đối với Trương Phàm võ hoàng cung kính như thế. Luyện dược sư thân phận là thật sự dùng tốt a, nhưng mà này còn chỉ là thấp nhất cấp 1 luyện dược sư. Có thể nghĩ, những cấp 3 đó, cấp 4, cấp 5 luyện dược sư nên chịu hạng gì vạn người kính ngưỡng. Trương Phàm gật gật đầu, tiến nhập luyện dược sư hội quán. Sau lưng, cái kia toàn bộ tin tức mỹ nữ mang theo mê người mỉm cười, đối với Trương Phàm phất phất tay: "Luyện dược sư tiên sinh, rất vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ, chờ mong lần sau vì ngài phục vụ, gặp lại." Nói qua, thân thể của nàng hóa thành trên trăm hồ điệp, bay ra ở bên trong bầu trời đêm. Đồng thời, tại luyện dược sư bên trong hội quán, mấy trăm cái lục sắc quang điểm bay đến Trương Phàm trước mặt, ngưng tụ thành một người mặc lục sắc bikini, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt cũng 10 phần xinh đẹp nữ tử. Lại quay đầu nhìn lại, trên cơ bản từng tiến nhập hội quán luyện dược sư bên cạnh đều sẽ xuất hiện một cái 10 phần xinh đẹp toàn bộ tin tức nữ tử. Tất cả đều là thân mặc cực kỳ khêu gợi quần áo và trang sức. Cái gì chỉ đèn á, đai đeo á, cái yếm á, lụa mỏng nha, có luyện dược sư bên người. Trả lại không chỉ một mỹ nữ, có 2-3 cái, 3-5 cái. Ếch, Trương Phàm có chút im lặng, cùng mình nghĩ đến có chút xuất nhập a. Trong ấn tượng, các luyện dược sư ngoại trừ muốn như phổ thông võ giả như vậy khắc khổ tu luyện, tăng thực lực lên ra, còn cần thường xuyên nghiên cứu dược liệu thuộc tính, không ngừng khắc khổ luyện tập luyện dược, cho nên thời gian của bọn hắn gần như đều là từng điểm nặn đi ra. Hận không thể cầm một người phân thành bát nửa, như thế nào này luyện dược sư hội quán trong, nhưng là như thế xa hoa trụy lạc, ăn chơi đàng điếm, kích tình thiêu đốt nhiều năm a. Bên cạnh kia Bikini Girl nói, Trương sư, ta là toàn bộ tin tức thị giả Tiểu Cam Lam, thật cao hứng vì ngài phục vụ, ngài cần có hết thảy, ta cũng có thể thỏa mãn ngài, nếu như ngài cần chân nhân phục vụ, ta sẽ lập tức để cho chân nhân của ta tới vì ngài phục vụ. Trương Phàm ánh mắt nhìn lướt qua Tiểu Cam Lam kia cao vút bộ ngực, nhìn xem cái khác luyện dược sư, quả nhiên, có chút luyện dược sư bên cạnh mỹ nữ, cũng không phải toàn bộ tin tức hình ảnh, mà là chân nhân phục vụ, cái gì cũng có thể thỏa mãn. Trương Phàm hỏi, đương nhiên, bất kỳ nam nhân dự đoán được, chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngài, kia Tiểu Cam Lam trong lời nói, thậm chí có rất rõ ràng thiêu đậu ý vị, bà mẹ nó, một cái toàn bộ tin tức hình ảnh cũng như này yêu mị. Này nếu là thật người còn chịu nổi sao? Những người này, thật sự tất cả đều là luyện dược sư. Trương Phàm có chút không dám tin tưởng. Tiểu Cam Lam tựa hồ biết Trương Phàm ý nghĩ trong lòng. Hồi đáp, luyện dược sư ngày bình thường muốn tu luyện, muốn học tập dược liệu tri thức, muốn luyện dược, gần như không có thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Thế nhưng luyện dược sư chung quy cũng là người. Dây cung buộc được thật chặt, rất có thể đoạn tuyệt, cho nên luyện dược sư công hội mới chuyên môn mở luyện dược sư hội quán, cung cấp bọn họ buông lỏng thể xác và tinh thần, buông lỏng thể xác và tinh thần. Nhìn bộ dạng như vậy, không cẩn thận sử dụng trầm mê trong đó à? Trương Phàm nói, Tiểu Cam Lam hồi đáp, cái này xin yên tâm, chúng ta hội quán có phòng trầm mê hệ thống. Mỗi tên luyện dược sư bên người thị giả, tại 12 giờ về sau liền sẽ tự động tiêu thất. Nếu là thật sự người phục vụ, tối đa cũng chỉ có 12 giờ. Hơn nữa mỗi tên luyện dược sư mỗi tháng, chỉ có thể ở hội quán hưởng thụ một lần như vậy phục vụ. Thời gian khác tới hội quán, chúng ta chỉ cung cấp dừng chân cùng ăn uống phục vụ. Mặt khác, đại bộ phận luyện dược sư vì không trầm mê, cũng sẽ không nghiêm túc người đến, chọn toàn bộ tin tức thị giả phục vụ. Phòng trầm mê hệ thống, quả nhiên châu bò, Trương Phàm nói một câu, như vậy cần chân nhân của ta đến đây vì ngài phục vụ sao? Tiểu Cam Lam nói, không cần, ngươi liền rất tốt, Trương Phàm hồi đáp, ta muốn dừng chân một đêm, đúng rồi. Ta ngày mai muốn tham gia cấp 2 luyện dược sư cuộc thi. Không biết đều cần thứ gì thủ tục. Tiểu Cam Lam hồi đáp. Trên mạng có hẹn trước không? Ừ, vậy cũng không sao thủ tục. Đã tới rồi quy định thời gian. Đi tham gia cuộc thi là được. Ta hiện tại liền vì ngài đặt phòng đang lúc a. Hảo, Trương Phàm vừa dứt lời. Tiểu Cam Lam nói. Gian phòng đã đặt xong. Ngài là hiện tại liền đi nghỉ ngơi đâu? Hay là trước dùng cơm? Trước ăn một chút gì à? Đều có cái gì rau? Tiểu Cam Lam tay phải trên không trung không ngừng đốt. Không trung liền xuất hiện rất nhiều thức ăn toàn bộ tin tức hình chiếu. Xin hỏi ngài cần chút cái gì rau? Trương Phàm tùy ý chọn mấy dạng. Tiểu Cam Lam nói, rau đã chọn, thỉnh theo ta đi nhà hàng. Rất nhanh. Tiểu Cam Lam liền mang theo Trương Phàm, đi tới nhà hàng, lúc này chính là giờ cơm, nhà hàng không ít người. Bất quá khi Trương Phàm vừa mới tìm một cái bàn, ngồi xuống, phục vụ viên đã đưa lên hắn sở điểm đồ ăn. Trương sư, trả lại cần gì phục vụ sao? Tạm thời không cần, ngươi đi trước đi. Mặc dù nhỏ cải bắp xác thực rất mê người, nhưng Trương Phàm cũng không phải một cái bị nửa người dưới chi phối sinh vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?